Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 20, miễn phí bữa trưa. Trung, phân thân, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, quân hành giáo, bên trong thành viên, còn có chủ chốt cùng phân thân phân chia sao? Sự thật thật là như vậy. Tại, quân hành giáo, bên trong thành viên, hoặc là nói là, người áo bào trắng thật có chủ chốt cùng phân thân khác nhau, mà tại người áo bào trắng giảng thuật quân hành giáo tình huống nội bộ thời điểm, Sở Dịch rõ ràng nhìn gặp trước mặt mình người áo bào trắng bỗng nhiên chính là thật sâu liếc mắt hắn, thân ngoại hóa thân cũng chính là Sở Dịch thao túng Akainu, lúc này mới vì Sở Dịch bắt đầu giảng giải quân hành giáo tình huống nội bộ. Căn cứ, người áo bào trắng, miêu tả đến xem. Quân hành giáo, là một cái tương đối rời rạc tổ chức. Bên trong cùng sở hữu 12 tên thành viên chính thức. Những thứ này thành viên chính thức chính là, quân hành giáo, thành viên chủ chốt chỗ. Đến mức, quân hành giáo, bên trong còn lại thành viên. Trừ đặc thù nhất vị kia bên ngoài. Còn lại người trên cơ bản đều là cái kia 12 tên thành viên chính thức phân thân. Cũng có thể nói là, người nhân bản. Sở Dịch trước đó giết chết tên kia, người áo bào trắng. Không cần nhiều lời, tất nhiên cũng là hắn hiện tại trước mặt, người áo bào trắng, người nhân bản. Cũng chính là phân thân, cái gọi là, người nhân bản, cái gọi là phân thân. Cứ việc về mặt thực lực cùng bản thể cơ bản không có bất kỳ khác biệt nào, thì liền nắm giữ, quy tắc, đều là không sai biệt lắm. Nhưng là, thân là phân thân là, người nhân bản, người áo bào trắng, lại là không có chủ chốt đồng dạng khởi tử hoàn sinh năng lực. Vì vậy chủ chốt phân thân, chủ chốt, người nhân bản, là có thể bị giết chết. Đây cũng là Sở Dịch vì sao có thể tại biển chi ở trên đảo liên hợp Rayleigh giết chết một tên người áo bào trắng nguyên nhân. Mà theo trước mắt vị này người áo bào trắng giải thích đến xem, Sở Dịch hiển nhiên là biết quân hành giáo nhân bản năng lực rất lợi hại, tối thiểu là muốn so Vegapunk lợi hại nhiều. Dù sao Sở Dịch nhìn thấy những thứ này người áo bào trắng thời điểm, thế nhưng là không có phát hiện những thứ này, người áo bào trắng, ở giữa nội tại liên hệ. Thậm chí mãi đến giờ này khắc này, Sở Dịch đều là có chút chấn kinh, quân hành giáo, nhân bản năng lực. Tâm đạo, quân hành giáo, nếu có thể vô hạn nhân bản những cái kia thành viên chính thức lời nói. Chẳng phải là toàn bộ hải tặc thế giới bên trong thứ nhất vô địch tổ chức. Đương nhiên. Nhân bản khẳng định là tồn tại nhất định tai hại. Không phải vậy tựa như là Sở Dịch tưởng tượng như thế. Quân hành giáo, chỉ cần vô hạn nhân bản một cái, người áo bào trắng, chủ chốt. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có có thể cùng, quân hành giáo, là địch tồn tại. Như vậy, nhân bản tai hại đến cùng là cái gì đây? Sở Dịch trước mặt, người áo bào trắng, không phải người ngu. Liên quan tới nhân bản tai hại, hắn khẳng định là không thể nói cho Sở Dịch. Nói xong, quân hành giáo, bên trong, người áo bào trắng, liên quan tới chủ chốt. Phân thân quan hệ về sau, trầm mặc ở nơi đó Sở Dịch là không biết nói cái gì cho phải. Một phương diện hắn cảm giác trước mắt, người áo bào trắng, lời nói quá nhiều. Lại là đem, quân hành giáo, bên trong rất nhiều bí mật báo cho chính mình. Khẳng định là có cái gì mưu đồ. Một phương diện khác, Sở Dịch cảm giác trước mặt người áo bào trắng nói những thứ này, quân hành giáo, bên trong bí ẩn. Sự tình, nhất định là vì dẫn đạo cái gì đi ra. Quả nhiên, ngay tại Sở Dịch âm thầm hoài nghi, đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng, lúc trước nói những lời kia. Đều là vì đằng sau lời nói làm nền lúc, cái này vị đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng, bỗng nhiên lại ném ra ngoài một đề tài đến. Trực tiếp kết thúc lúc trước đề tài nói, liên quan tới chủ chốt cùng phân thân sự tình. Tu La, ta tạm thời liền nói những thứ này, mà ta vừa mới nói nhiều như vậy. Tu La, chẳng lẽ người cũng không có cái gì hoài nghi sao? Hoài nghi gì? Hơi hơi bốc lên song mi, Sở Dịch hỏi ngược lại, ngươi là muốn ta hoài nghi vừa mới ngươi nói chuyện, vẫn là hoài nghi gì nó đồ đâu? Đương nhiên là hoài nghi, ta cùng Vegapunk ở giữa quan hệ. Nói xong lời nói này, Sở Dịch trước mặt, người áo bào trắng, trầm mặc vài giây đồng hồ. Sau đó, nhìn thấy Sở Dịch nheo cặp mắt lại, quả nhiên toát ra một bộ trầm tư bộ dáng. Cảm giác mình đề tài dẫn đạo không tệ, người áo bào trắng trực tiếp chính là giải thích lên hắn đề tài. Đó chính là bọn họ, quân hành giáo, người áo bào trắng cùng thiên tài khoa học gia Vegapunk quan hệ. Không hề nghi ngờ, sớm tại Sở Dịch trước mặt, người áo bào trắng lộ ra bản thân khuôn mặt lúc, Sở Dịch chính là hoài nghi, quân hành giáo, người áo bào trắng cùng Vegapunk tồn tại một loại nào đó quan hệ, bởi vì rất giống, đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng. Quả thực tựa như là tuổi trẻ 40 tuổi Vegapunk một dạng. Làm Sở Dịch đều lấy vì cái này đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng. Cũng là Vegapunk con riêng cái gì? Đương nhiên, cái này vị đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng chính thức giải thích hắn cùng Vegapunk quan hệ lúc, Sở Dịch mới rõ ràng chính mình não mở rộng thật sự là quá nhỏ. Nguyên nhân cũng là Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng, người áo bào trắng giải thích hắn cùng Vegapunk quan hệ lúc, vậy mà nói hải tặc thế giới bên trong thiên tài khoa học gia Vegapunk chính là quân hành giáo, một cái thất bại vật thí nghiệm. Không sai, cũng là một cái thất bại vật thí nghiệm. Tại người áo bào trắng lúc trước giải thích bên trong, hắn giải thích quân hành giáo thành viên chính thức cùng phổ thông thành viên quan hệ, cũng chính là quân hành giáo bên trong phổ thông người áo bào trắng đều là những thứ này tinh nhuệ, người áo bào trắng người nhân bản sự tình. Nhưng khi đó Sở Dịch trước mặt tinh nhuệ người áo bào trắng cũng không có nói. Tại bọn họ, quân hành giáo, bên trong chính thức người chủ sự, cũng không phải là bọn họ những thứ này tinh nhuệ, người áo bào trắng. Cũng không phải là bọn họ cái này 12 tên thành viên chính thức. Tại quân hành giáo, bên trong chính thức người chủ sự bị bọn họ những thứ này tinh nhuệ, người áo bào trắng, gọi là thần, là thần sáng tạo bọn họ những thứ này tinh nhuệ, người áo bào trắng. Lấy chính mình tế bào làm bản gốc, nhân bản ra chỉnh một chút 13 cái người nhân bản. Mà những thứ này người nhân bản bên trong, cuối cùng có 12 cái là thành công vật thí nghiệm. Đó chính là quân hành giáo, bây giờ 12 tên tinh nhuệ, người áo bào trắng. Danh xưng 12 sứ đồ tồn tại. Đến mức cái kia một cái duy nhất thất bại vật thí nghiệm đâu. Cái kia thất bại vật thí nghiệm cũng không có bị thần tiêu hủy đi. Ngược lại là đưa lên tại hải tặc thế giới bên trong. Đối với thần tới nói, đó là một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Hắn muốn xem lấy chính mình duy một thất bại vật thí nghiệm, đến cùng có thể tại trong vùng biển nhấc lên như thế nào sóng gió. Hắn đồng dạng muốn nhìn một chút, cái kia một cái duy nhất thất bại vật thí nghiệm, đến cùng có như thế nào tăng lên không gian, cuối cùng là không phải có thể phát triển so còn thừa 12 cái thành công vật thí nghiệm còn. Tốt, cái này chính là liền Vegapunk bản thân đều không rõ ràng bí mật. Thế mà, tại biết liên quan tới Vegapunk thân thế chi mê về sau, Sở Dịch cũng không có bởi vì người áo bào trắng kể ra bí mật cảm giác được chấn kinh. Hắn ngược lại là cảm giác vô cùng châm chọc. Vegapunk cái kia ra hỏa chung cực mục đích cũng là tạo thần, để cho mình biến thành chân chính thần, chúa tể cái thế giới này hết thảy. Giả dụ có một ngày Vegapunk biết mình thực cũng là bị quân hành giáo thần sáng tạo ra đến lời nói, chắc hẳn Vegapunk cùng thần quyết đấu,